Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466. Trình Kiêu chợt dừng bước. Anh nhớ đến nhà họ Mã tựa như là nhà giàu nhất Á tộc. Trình Kiêu nhìn Mã Lâm Lâm. Nhìn thấy Mã Lâm Lâm hơi run rẩy, mới mở miệng nói. Linh dược này gọi Long Tiên Quả. Cũng không thể trị bệnh cứu người. Dùng bình thường, ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Cái gì? Sắc mặt Mã Lâm Lâm lập tức tái nhợt. Bị đả kích nghiêm trọng. Bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Tôi bỏ ra nhiều tài lực nhiều người như vậy nghe ngóng linh dược. Thế mà không thể trị bệnh cứu người. Nói như vậy, bệnh của ông nội, Mã Lâm Lâm mặt xám như cho, là tuyệt vọng thật sự. Trình Kiêu nói, mặc dù quả linh dược này không thể cứu người, nhưng tôi có linh dược trị bệnh cứu người. Mã Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn Trình Kiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ khóc như mưa, bỗng nhiên bắn ra ánh sáng hy vọng. Thật sao? Anh thật sự có linh dược có thể trị bệnh cứu người? Nghĩ đến vừa rồi tư thái Trình Kiêu như là chiến thần uy vũ. Nói không chừng anh ta thật sự có linh dược trị bệnh cứu người. Nếu như anh thật sự có loại linh dược kia, tôi nguyện ý ra tiền mua. Nói đi, anh có bao nhiêu? Tôi mua tất. Mã Lâm Lâm một bộ dáng tiền nhiều như nước. Trình Kiêu ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo một tiếng. Coi như cô có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được linh dược này. Có điều, ngược lại tôi có thể cho cô một viên. Nhưng tôi muốn cô dùng một nửa gia sản đến đổi lấy. Mã Lâm Lâm sửng sốt một chút, liền muốn mắng chửi người. Một nửa gia sản, anh ta điên rồi sao? Có điều, Mã Lâm Lâm nhịn được. Nếu như lời Trình Kiêu nói là sự thật, như vậy trên đời này có lẽ chỉ có anh ta có thể cứu ông nội. Nhưng Trình Kiêu rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm. Anh ta cũng không biết một nửa gia sản nhà họ Mã Nam Đảo là một con số khổng lồ cỡ nào. Tên khốn này, rõ ràng chính là bắt chẹt. Mã Lâm Lâm cau mày nói. Một nửa gia sản quá nhiều. Vậy đi, nếu như linh dược của anh thật sự hiệu quả, tôi cho anh 300 tỷ như thế nào? Không bán, Trình Kiêu quay người rời đi. Mã Lâm Lâm nhíu mày. Người trước mắt này thực sự quá khó nói chuyện. Không bằng tạm thời đáp ứng anh ta. Trước tiên lừa gạt linh dược tới tay. Chờ trở lại gia tộc. Anh ta còn dám tìm tới cửa tính tiền hay sao? Mặc dù thực lực của anh không tệ. Nhưng nhà họ Mã cũng không phải ăn chay. Chỉ cần có tiền, đều có thể mời đến thêm nhiều cao thủ. Đợi chút, tôi đáp ứng. Tôi nguyện ý dùng một nửa gia sản để trao đổi. Mã Lâm Lâm đuổi theo. Gấp giọng nói, Trình Kiêu quay người, hơi suy nghĩ một chút. Một viên đan dược trống rỗng xuất hiện trong tay anh. Đây là trúc cơ đan luyện chế cho Lôi Nữ Vương. Trong tay Trình Kiêu còn có không ít trúc cơ đan chân chính tu tiên giới. Có thể tái tạo thân xác. Mặc dù đây chỉ là trúc cơ đan phiên bản đơn giản. Đối với phàm nhân mà nói, vô luận bệnh gì, đều không phải là vấn đề. Không được dính nước. Sau khi trở về trực tiếp cho bệnh nhân ăn, Trình Kiêu nhàn nhạt bàn giao. Cách chương.